Chương 96, lại trở về lớp 10. Đã qua 2 tuần lễ, khoảng cách học kỳ mới bắt đầu. Thực sự là không thích đứng A, loại này hòa bình sinh hoạt ở tư nhân thành Nam học viện cao đẳng bộ phận cờ tờ ít giáo viên nóc nhà, chọc nhàn nhãng áp. Mặc dù là thời gian nghỉ trưa, có không ít học sinh đều ở chỗ này nghỉ ngơi ăn cơm trưa, nhưng khoảng cách chen chúc không chịu nổi trình độ còn kém một chút. Hôm nay khí trời rất tốt, vạn dặm không mây bầu trời trong suốt được tựa như một mặt xanh biếc cái gương, không phải rất mãnh liệt ánh mặt trời cùng thổi qua gió êm dịu cho người cảm giác phi thường thoải mái. Cứ như vậy, tháng cái loại này rộng lớn mạnh mẽ từng trải phảng phất giống như là giả giống nhau. Ở nơi này dạng đi, thân thể lại muốn gì xét làm xạ cải dù gì lúc chắc, bởi vì hoàn cảnh quan hệ coi như ôn hòa. Có thể lặp lại từng trải cuộc sống cấp 3, để trước đó không lâu mới giết chết hai cái không theo chi thần, thuận lợi thôn tính bên ngoài quyền năng chặt vẫn còn có chút không quá thói quen. Tuy là bì ở nì ỉ cùng dẻm bạ gì nì đang âm thầm ý gì theo hắn mệnh lệnh tìm kiếm không theo chi thần tình báo, đáng tiếc cho tới bây giờ, thu hoạch vẫn là xê rồ. Cho nên, hiện tại chặt chỉ có thể rất hiếm thấy một bộ lười biếng dáng vẻ, tựa ở nóc nhà rào chán, không yên lòng hút hộp giấy giả bộ cây cà phê sữa bò. Từ Italy sau khi trở về, hắn vẫn duy trì loại này vùng tuồng cha nở dê tha y cơm chưa uống cây cà phê sữa bò, cũng là vì dư vị Italy cảm giác. Đương nhiên, chắc cũng không phải chán ghét cuộc sống bây giờ. Chí ít ở nhà, còn có xì rủ cả ở, để hắn không đến mức quá mức tịch mịch. Nếu như ra ra không ở thì tốt hơn. Cái này 2 tuần lễ đến, xì rủ cả đã triệt để khôi phục tinh thần. Hơn nữa tựa hồ cũng đang từ từ thích ứng cùng chặt tân quan hệ, chỉ là trước mặt người ở bên ngoài, vẫn là bình thời cái loại này cả vũ lấp miệng em dáng vẻ. Trừ cái đó ra, để chặt ngoan ngoãn lưu ở trường học nguyên nhân, thì là bởi vì, cái này tháng 4 về sau, chặt liền thay thế cỡ xạ nạt gồ đủ, trở thành trường cao đẳng năm thứ nhất học sinh. Ở một người thế giới, chặt cũng là ở giống nhau thời gian, tình cờ gặp xạ nạ, do đó kéo ra tân thế giới mở màn. Chấp chỗ ở trường học, là thành Nam học viện cao đẳng bộ phận, tạm thời coi như là học lên trường học phạm trù loại lớn, thế nhưng, lại hết ý rời rạc. Bái tự do phong cách trường học ban tặng, cần chơi mệnh học tập sự tình không từng có quá, nội quy trường học cũng không phải rất nghiêm khắc. Xã đoàn hoạt động cũng có cùng đại học bộ phận trao đổi cơ hội, bị bên kia tiền bối hoặc tốt hoặc hư mà dẫn dắt chơi sự tình cũng là thường có, cổ vũ vận động các loại sự tình thật không có. Hoàn toàn dựa vào học sinh tự chủ tính phần này tự do, không bằng nói là càng gần gũi với đại học cũng khó nói. Xã đoàn hoạt động so với vận động hệ, văn hóa hệ càng thêm rộng khắp một ít. Năm ngoái đội cổ động viên tham gia toàn quốc đại hội thời điểm, bị tặng cho vận động bộ phận nhảy qua đường 10 năm tiến quân toàn quốc như vậy chúc phúc, những thứ khác cũng có thể tưởng tượng được. Cùng vận động hệ xã đoàn tương đối xuất chúng quang phản trường cao đẳng vừa lúc tương phản. Bất quá chấp cùng đi giống nhau. Vẫn là về nhà bộ phận. Lười biếng vượt qua nghỉ trưa sau đó là ngơ ngác bắt đầu sau giờ ngọ chương trình học, sau khi tan học trực tiếp về nhà. Kaka, còn không có quyết định xã đoàn hoạt động sao? Không lâu sau liền nghe được lầu truyền đến động tĩnh, quan máy vi tính trò chơi lầu. Phòng khách đang mút lấy lục trà, đã trở về xì dù ca như vậy hỏi. Con ăn mặc đồng phục học sinh xì dù ca ngồi ở sofa, cho người cảm giác càng thêm tiểu tiểu khả ái. Mặc dù nhưng đã 14 tuổi, có thể mỗi người không cao nàng nhìn đại khái cùng xạ nạ giống nhau, chỉ có 11-12 tuổi trình độ. Bởi vì hết ý rất hiếu thắng, cho nên làm cho một loại khốc khốc ấn tượng. Chắc cho rằng cái này, loại này, sẵn đờ giờ thuộc tính muội muội phi thường nhận người thích, nhất là làm bộ đại nhân dáng vẻ thuyết giáo thời điểm, mãnh liệt phản cảm giác liền càng để cho người ký ức khắc sâu. Chắc đi tới nàng bên cạnh tọa, hồi đáp. A. Bởi vì không có gì đặc biệt muốn đi xa đoàn. Ai, ca ca nghiêm túc có thể hưởng thụ thú vui vận động bộ phận, trường học chúng ta không có đây tuy là đội cổ động viên bộ phận cùng giao tế vũ bộ phận nhưng thật ra thoạt nhìn tương đương lợi hại đây. Shizuka vừa gật đầu vừa nói. Nàng ở trung học sát hoạch lúc đồng dạng thi được thành Nam học viện, là trung đẳng bộ phận năm thứ 2 học sinh. Cho nên, làm học viện học sinh chẳng còn là của nàng học trưởng. Thuận tiện nhắc tới. Bóng chảy bộ phận nhưng là yếu rối tinh rối mù dục. Như vậy cũng thật có ý tứ, không phải rất tốt sao e rằng đi. Ta để cử nói quả nhiên vẫn là bộ văn hóa đi. Trong đó là lạ xã đoàn cũng có, tương đương có ý tứ A nói chung, vô luận người nào xã đoàn vẫn là gia nhập vào một cái so sánh tốt. Nhân loại A, nhàn cư vì bất thiện nha. Nói như vậy ngươi cảm giác tựa như một cái lao nhân giống nhau, chẳng lẽ là chịu đến ra ra ảnh hưởng sao? Nghe xỉ rủ cả trước sau như một thuyết giáo, chặt khẽ cười nói, nhận lấy xỉ rủ cả đưa tới chén trà. Hơn nữa cũng không phải vô luận như thế nào không phải gia nhập vào không thể đi, không cần thiết sốt ruột. Lớp chúng ta cấp, còn rất nhiều về nhà bộ người á nhân ra là nhân ra, ca ca là ca ca. Một bên đưa ngón trỏ ra chỉ hướng huynh trưởng, xì rủ cả dứt khoát nói. Đây là vì ca ca tương lai nghĩ lời khuyên. Gia Gia cũng là đại học công tác từ đi mở thủy, thay đổi so với trước đây càng thêm lợi hại. Rảnh rỗi như vậy hạ đi, nói không chừng thì trở thành không hơn không kém chơi bởi lêu lổng người cho nên nói tốt nhất không nên giống như người kia. Ta chính là ta nghe được xỉ rủ cả nhắc tới Gia Gia, chọc nhức đầu bưng bít đầu. Ký ức cùng chính mắt thấy được quả nhiên kha cờ nhau, cờ xạ nạt gỗ đủ tổ phụ cờ xạ nạt ý chỉ rộ từng tại đại học giáo sư dân tục học. Chuyên nghiệp chắc là thế giới cùng Nhật Bản truyền thống văn nghệ. Thay thế rộn dịp song thân, cần cần khẩn khẩn mà chiếu cố gỗ đủ cùng xỉ rủ cả huynh mọi người giám hộ, đồng thời còn là thiện chơi người. Ngược lại không phải chơi bời lêu lổng. Chỉ là, đối với chơi tương đối am hiểu, cao nhân, nạ rủ tô loại này tiếng khen ngợi cũng rất nhiều. Ngoài ra, nơi đây nói chơi là chỉ uống rượu à, yến hội à, còn có lữ hành, giao tế, phong nhã tài nghệ, cùng với là tối trọng yếu cùng riêng đa số không có không đặc biệt nữ tính giao lưu. Tuy là rất ước mơ những kỹ năng này, có thể vừa nghĩ tới đối phương là chính mình hiện tại cái thân phận này ra ra, liền không rõ cảm thấy một hồi phản cảm. Cái này rất giống mỗi người đàn ông đều thích xem AV, nhưng nếu như bên trong nhân vật chính đổi thành chính mình biết thân nhân, sợ rằng không ai hy vọng như thế chứ. Rõ ràng tuổi đã cao, còn như vậy rêu rao, có thể một lần nên thí sát một vị sở hữu sống lại quyền năng thần chi, đem tổ mẫu sống lại, để cho nàng đến quản thúc ra ra. Còn như xỉ rủ cả vì sao khuyên bảo chặt gia nhập vào xã đoàn, bởi vì nàng bản thân chính là trà đạo bộ một thành viên, bái này ban tặng, chặt mỗi ngày cũng có thể giống như hiện tại giống nhau, uống được tốt trà. Trường học cao đẳng bộ dùng. Có đôi khi có thể thấy xì rủ cả dáng người. Bởi vì là sau khi tan học, cho nên là xã đoàn hoạt động trên đường đi. Cao đẳng bộ nữ hải tử cùng bậc trung bộ nữ hải tử mấy người thành quần kết đội, ôm hộp giấy di động tới. Có đôi khi ngẫu nhiên gặp nhau, chẳng sẽ phi thường tự nhiên chào hỏi, xì rủ cả cũng nhẹ nhàng phất tay đáp lại. Bởi vì xì rủ cả nghiêm khắc đã cảnh cáo, trước mặt người ở bên ngoài, tuyệt đối không thể quá mức thân mật. Cho dù là bình thường huynh muội sở hữu thân cận cũng không có thể. Còn như nguyên nhân, bởi vì ngày nào đó muộn, chặt xuất ra xỉ rủ cả cái quần lót đi ra hưởng thụ thời điểm, bị đột nhiên xông vào muội muội thấy được. Sau đó, chặt chẳng những mất đi này bảo vật, còn bị nghiêm nghị cảnh cáo. Thực sự là, vì sao mỗi lần đều không phát hiện được xỉ rủ cả tiếp cận đâu lẽ nào, của nàng tiềm hành đẳng cấp đã đến LV10.